Chương 10, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ. 10. Thích Hà một đường đi theo Phồn Tinh tới trường học, liền chỉ thấy nàng không đi phòng học, mà là ngựa quen đường cũ đi đến ngữ văn lão sư văn phòng. Trên đường còn nhờ ả tờ đưa cờ một khối lớn chừng quả đấm thạch đầu. Muốn làm gì Thích Hà trong lòng nghi hoặc. Lão đại đã muốn đặc biệt thuần thục dùng thạch đầu đem cửa sổ đập mở, sau đó từ trong túi sách lấy ra mấy cái đang tại vặn vẹo dây rủa xà thảo Thích Hà lúc ấy là một bức. Hơn nữa nếu không nhìn lầm lời nói, con rắn kia thân hoa văn tươi đẹp, bị Phồn Tinh một phen nắm xà đầu là hình tam giác, này đặc sao kịch độc ca Thích Hà trong nháy mắt này, kỳ tích một loại cảm nhận được lão đại nào suy nghĩ tốt nhất không cần trước mặt mọi người bắt nạt người ta giáp mặt không là người, phía sau làm chết người hắn hoàn toàn không nghĩ đến, này ngốc tử xuống tay như vậy độc không chỉ Thích Hà không nghĩ đến, siêu thần hào cũng không nghĩ đến siêu thần hào trong lòng ngoa tào. Ngoa tào. Không phải nói nó ký chủ chỉ số thông minh thấp, là cái nhược trí sao không phải nói tốt là cái nhuyễn manh vô hại ngốc tử sao như vậy tạc thiên thao tác, vì quy gào lão đại tốc độ rất nhanh, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền đem xà cho ném vào trong văn phòng, Thích Hà thậm chí đều chưa kịp ngăn cản. Thích Hà quyết định thật nhanh, vội vàng đem văn phòng khóa cho khiêu. May mắn này phá trường học tài chính không đầy đủ, khóa đều là tối giá rẻ loại kia, hắn cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật vất vả mới đưa Phồn Tinh ném vào đi tam điều độc xà cho nhất nhất đánh chết. Chỉ cảm thấy mình ở kề cận cái chết đi một lượt tốt hắn mẹ kích thích hủy thi diệt tích sau. Xà cùng xà huyết là không có, đập nát thủy tinh cùng khóa liền không có biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Thuận tiện còn một phen xách qua Phồn Tinh, mạnh mẽ mang theo nàng trốn chạy, đi, ngươi ngốc tử, bị người bắt đến muốn đánh chết Thích Hà sợ tới mức trái tim kịch liệt đập nhanh, cảm giác không thở nổi. Không được. Sáng hôm nay không thể đi đi học. Hắn được chậm rãi ngốc tử, người xuống tay rất ngoan a Thích Hà lòng còn sợ hãi mang theo Phồn Tinh một đường chạy đến bờ sông, sau đó hướng trên cỏ một nằm. Mẹ, hù chết cha lão đại yên lặng từ trong túi sách lấy ra bị Thích Hà đánh chết tam điều độc xà. Thích Hà vừa nhìn thấy này động vật nhuyễn thể liền hoảng hốt vô cùng. Hắn mặc dù là cái nam tử hán, nhưng hắn cũng sợ chết ta tổng cảm giác này xà còn có thể ngẩng đầu lên, cho người cắn một cái. Nghe nói thịt rắn ăn rất ngon, ngươi có hay không sẽ làm Thích Hà lúc ấy liền mở mở tờ kia ngữ văn lão sư tuy rằng gánh tị, nhưng là ngươi trực tiếp phóng độc xà cắn chết nàng, này quá phận a còn thật mẹ nó làm xà tinh bệnh giết người không phạm pháp tha nàng bắt nạt ta. Phồn Tinh bắt đầu cho xà lột ra, yên lặng từ trong túi sách lấy ra gọt bút máy tiểu đao, sạch sẽ lưu loát đem xà bụng phá vỡ, lấy đến bờ sông thượng rửa sạch. Chỉ cần là ăn, nàng đều sẽ kiêu ngạo. GVG bắt nạt người của nàng, đều sẽ bị đăng ký thượng tiểu đen bản, sau đó bắt nạt trở về. Lão đại trong lòng, công bình không tồn tại. Ngươi bắt nạt nàng thời điểm, không có bắt nạt chết nàng. Nàng bắt nạt trở về, lúc đó sẽ không làm ra mạng người đến, liền không quá rõ ràng. Thích Hà, Vân Phồn Tinh, tốt manh nhất nữ. Hơn nữa nàng còn mắng ngươi. Thích Hà mộng bức, này cùng hắn lại có quan hệ gì ta không muốn làm người khác mắng ngươi. Cũng không muốn để cho người khác bắt nạt ngươi. Ngươi, tương đương một điểm chỉ số thông minh đâu, ta đều muốn coi ngươi là thành tiểu hoa hoa đến che chở, như thế nào có thể chứa nhẫn người khác bắt nạt ngươi vì cái gì không nghĩ Thích Hà đầu góc nổ, có loại dự cảm bất tưởng, mơ hồ nhớ tới ban đầu Vân Phồn Tinh cùng sau lưng tự mình thời điểm, những kia hồ bằng cẩu hữu từng nói lời bọn họ nói, Vân Phồn Tinh kia ngốc tử có thể là thầm mến hắn bởi vì liền tại Thích Hà mộng bức thì siêu thần hào nhanh chóng chặn lại nói, không thể bại lộ của. Ngươi mục đích thật sự, không thể để cho hắn biết, ngươi bảo hộ hắn, là vì chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ. A, lão đại có cũng được mà không có cũng không sao lên tiếng. Vừa quay đầu liền đối Thích Hà nói, ta không thể nói cho ngươi biết vì cái gì. Siêu thần hào, Thích Hà, tốt, có thể kết luận, tên ngốc này. Thật sự thầm mến hắn. Hắn cũng không biết chính mình là nên vui vẻ, hay là nên đau lòng. Là nên cảm giác mình mị lực vô cùng, cần phải run rẩy bị cái ngốc tử coi trọng.